Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, người không có tư cách, chương 982, người không có tư cách. Ngân sắc bão táp càng ngày càng đáng sợ, Cửu Quân Lạc cùng Lâm Phong đứng thẳng toàn bộ hư không, đều bị gió bão bao phủ, tận ánh bạc không ngừng vung vãi, hóa thành đầy trời ngân mưa. Không có tư cách, Cửu Quân Lạc cười gằn, hủy diệt đi, dứt tiếng, ngân sắc cánh chim che kín bầu trời, khủng bố huyết mạch sức mạnh lần thứ hai gào thét, như đại dương đang gầm thét. Giữa hư không, xuất hiện hai phiến một bên to lớn hư huyễn ngân dực, đem thiên địa đều che kín, bỗng nhiên vung lên gian, bão táp rung động thiên địa, xì, xì, xì. Từng đạo sắc bén kêu to tiếng truyền ra, đoàn người thân thể không ngừng sau này lấp lóe, đang không ngừng lui về phía sau. Mặc dù bọn họ đã cách nhau rất xa, nhưng này cỗ sắc bén khí như trước đâm nhói thân thể của bọn họ. Tùy ý ánh bạc chăm chú vào trên mặt đất, xạ ra từng cái phá động, đem mặt đất xạ đến thủng trăm ngàn lỗ. Có thể tưởng tượng, đáng sợ kia ngân sắc bão táp trung ương, giờ khắc này đáng sợ dường nào sức mạnh hủy diệt. Ngẩng đầu lên, bọn họ mỗi một người đều nhìn giữa hư không ngân sắc bão táp. Quá khủng bố, thiên địa hét giận dữ, bão táp xé rách tất cả. Bọn họ thậm chí cũng đã không nhìn thấy Cửu Quân Lạc cùng Lâm Phong bóng người. Ngân sắc bão táp phảng phất hóa thành vòng xoáy, phải đem hết thảy đều cuốn vào trong đó hủy diệt đi. Mà tại này cỗ bão táp trung ương, Cửu Quân Lạc cánh chim ở tùy ý, tiêu sái so với đứng ngạo nghễ với giữa hư không, nhìn cái kia tuyết đường bên trong Lâm Phong, thần sắc lộ ra lạnh lùng, còn mang theo vài phần sỉ nhục tâm ý. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào, mạng của ngươi, ta hôm nay nhất định phải... Cửu Quân Lạc lạnh lẽo phun ra một thanh âm, Lâm Phong, hôm nay nhất định phải chết. Lâm Phong đứng ở hư không tuyết đường bên trong, nhìn này khủng bố bão táp, như trước hủy diệt không gian ánh bạc, trong lòng khá là khiếp sợ. Đại gia tộc đệ tử thực lực quả nhiên cường hãn, người này hẳn là cùng Thiên Lâm công tử như thế, thuộc về tôn giả trực hệ huyết mạch hậu nhân. Kế thừa đáng sợ huyết mạch sức mạnh, làm cho huyết thống cùng vũ hồn đều là cực kỳ khủng bố. Dưới cơn nóng giận, thiên địa vì đó biến sắc. Hơn nữa, so với thiên vũ tầng 3 cảnh giới Thiên Lâm công tử, Cửu Quân Lạc thực lực kinh khủng hơn, tu vi là thiên vũ cảnh tầng 5. Cái kia Dương Tử Lam tuy là cái tiểu nhân, nhưng hắn trên người nắm giữ Dương thị gia tộc huyết mạch. Hơn nữa là nam nhân thân, hẳn là từng có không thiếu nữ người, trên người hẳn là có rất nhiều loại huyết thống sức mạnh. Thủ đoạn e sợ cũng là phi thường lợi hại không? Lâm Phong nhìn thấy Cửu Quân Lạc thực lực nhất, thời nghĩ đến những người khác, còn có cái kia đồn đại trong ở Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thì trở thành thiên vũ cảnh môn thứ nhất Đồ Hiên Viên thị công tử. Nắm giữ hoàng dòng máu, không biết hắn lại sẽ khủng bố cỡ nào, e sợ chém giết đồng cấp người thật sự như dẫm chết run rế như thế, dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, mạng của ta, ngươi nếu không. Lâm Phong đồng dạng lạnh lùng phun ra một thanh âm, yêu dị con mắt nhìn chằm chằm Cửu Quân Lạc, có đúng không? Ngân dực, giết. Cửu Quân Lạc lạnh lùng phun ra một thanh âm. Nhất thời, giữa hư không hư huyễn ngân dực quét ngang mà ra, theo ngân sắc bão táp đồng thời chém về phía Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong cảm nhận được hư không tuyết đường ở dao động. Khi, làm, sức mạnh cường đại đến mức độ nhất định, mặc dù hắn nắm giữ hư không sức mạnh, như thế cũng bị lay động. Như người loại này đáng thương tu sĩ, vĩnh viễn sẽ không hiểu huyết thống sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù ngươi tu luyện một chút lợi hại thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sẽ phát hiện chính mình chỉ là đứng ở đó võ đạo tầng dưới chót. Tình cờ gian ngẩng đầu, phát hiện như trước có quá nhiều người cần ngươi ngưỡng mộ. Ngươi như trước là cái kia thấp kém tồn tại. Cửu Quân Lạc âm thanh bình tĩnh, dường như muốn lay động Lâm Phong tâm linh. Nhưng mà Lâm Phong yêu tuấn trên mặt chỉ là lộ ra nhợt nhạt cười. Nội tâm hắn mạnh mẽ, há lại là Cửu Quân Lạc có thể dễ dàng dao động. Ở leo võ đạo dọc đường, một ngày không tới đỉnh cao, mỗi người đều cần ngước nhìn, chỉ là đi được càng cao, cần ngước nhìn người liền càng ít, có thể quan sát càng nhiều người. Liền như ngày đó hắn, một cái huyền vũ run rế, mặc dù đứng ở tuyết nguyệt quốc hoàng thành, đều có thật nhiều người cần ngẩng đầu lên dương thị, nhưng sau đó, hắn có thể đứng ở đó đỉnh cao nhất địa phương, quan sát toàn bộ tuyết nguyệt. Đây là một chút lột xác, thực lực trở nên mạnh mẽ quá trình, người đang không ngừng lột xác, không ngừng mà thăng hoa. Ta cần ngưỡng mộ người có rất nhiều, nhưng ít ra, những người đó bên trong tuyệt đối sẽ không có ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bình tĩnh nhìn Cửu Quân Lạc. Ta từ bước vào võ đạo đến hiện tại, cùng người chiến đấu, chưa bao giờ bị đồng cấp người áp chế quá. Xưa nay đều là vượt cấp khiêu chiến. Mà ngươi, lấy thiên vũ cảnh tầng 5 thực lực, thêm vào mạnh mẽ huyết mạch cùng vũ hồn đến áp chế ta này thiên vũ tầng 2 người. Căn bản cũng không có bất kỳ có thể nói khoác tư bản. Nếu là ta cùng ngươi ngang nhau cảnh giới, kẻ thù của ta, đem sẽ không là ngươi. Ngươi ở trong mắt ta đem chỉ là run rế mà thôi. Mặc dù hiện tại, ngươi ở trong mắt ta, cũng đồng dạng chẳng đáng là gì. Lâm Phong nói chuyện thời gian, hơi suy nghĩ, hư không tuyết đường bên trên, một thanh kiếm từ trên người hắn trôi nổi mà ra. Thanh kiếm này xuất hiện chớp mắt, một vệt sáng phun ra nuốt vào, dường như muốn phá tan hư không tuyết đường. Điểm điểm ánh sao ở kiếm thượng chập chờn, mặc dù ở ngân sắc bão táp bao vây bên trong, như trước có vẻ như vậy chói mắt. Lại là bảo vật gì? Cửu Quân Lạc thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong thanh kiếm kia. Bởi vì hư không tuyết đường duyên cớ, hắn pháp thiết thân cảm nhận được kiếm mạnh mẽ, nhưng chỉ xem kiếm kia ánh sáng, hắn phảng phất liền có thể cảm nhận được kiếm khủng bố. Lâm Phong mới vừa rồi cùng hắn thời điểm chiến đấu, sử dụng tới 3 khối phong ma bia đá, lập tức lại lấy một ngọn núi chi thạch đem hắn chấn thương. Trên người tựa hồ có rất nhiều lợi hại bảo vật. Mà giờ khắc này, không ngờ xuất hiện một thanh kiếm. Thu, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Hư không yêu thuật thu lại. Hư không tuyết đường biến mất. Lâm Phong thân thể, chân chính xuất hiện ở bão táp trung ương. Nhưng mà thanh kiếm kia vắt ngang ở cái kia. Chu vi ngân sắc bão táp đều rất giống yên tĩnh lại. Cái kia phun ra nuốt vào ánh kiếm soi sáng một mảnh hư không. Nơi đó không có bất kỳ ánh bạc có thể xâm nhập. Thật là khủng khiếp kiếm. Ngoặc kép, Cửu Quân Lạc thần sắc hơi cứng đờ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong một kiếm ở tay, liền ngân sắc bão táp đều pháp xâm lấn mảy may. Giết cho ta. Ngoặc kép, hư huyễn một bên to lớn ngân dực đung đưa mà động. Khủng bố một bên bão táp sức mạnh tỏa ra mà ra. Toàn bộ hướng về Lâm Phong cắn giết quá khứ. Lúc này Lâm Phong yên tĩnh đứng ở đó. Tầng 7 kiếm đạo ý chí toàn bộ phóng thích. Dung nhập vào thiên cơ kiếm trong. Bàn tay hơi rung động hạ. Thiên cơ kiếm phát sinh một tiếng ong ong. Nhất thời chu vi lại yên tĩnh lại. Kinh khủng kia ngân sắc hào quang hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Thiên cơ kiếm chiết xạ mà ra ánh sáng. Pháp xâm lấn. Cửu Quân Lạc thần sắc cứng ngắc ở nơi đó. Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì kiếm? Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Lâm Phong, hắn tại sao lại nắm giữ lợi hại như vậy bảo vật? Lại muốn mượn trợ ngoại vật sao? thần sắc lạnh lẽo trào phúng lên tiếng. Cửu Quân Lạc sinh ra từng tia cảm giác không ổn. Thủ đoạn đối phó với ngươi có rất nhiều loại, nhưng mà, một mình ngươi thiên vũ tầng 5 cảnh giới ngươi sử dụng huyết thống sức mạnh cùng ta chiến đấu. Ta căn bản không cần dành cho ngươi tôn trọng, ngươi không có tư cách. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, kiếm trong tay hơi giật giật. Trong khoảnh khắc, một vệt tịch diệt ánh sáng tỏa ra mà ra, chu vi ánh bạc đều bị xoắn đến nát tan. Giết, ngoặc kép, Cửu Quân Lạc lạnh lẽo phun ra một thanh âm, khủng bố huyết mạch sức mạnh ở hét giận dữ. Ngân dược lần thứ hai mở rộng, hướng về Lâm Phong chém ra. Từng đạo một bên sắc bén vũ phiến ánh sáng chém về phía Lâm Phong. Khủng bố ngân sắc hào quang càng thêm sắc bén. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong trong tay thiên cơ kiếm cũng chậm rãi vung lên lên. Tùy ý gian múa, nhưng phảng phất ẩn chứa một luồng đáng sợ ảo diệu tâm ý. Ẩn chứa thánh văn tâm ý. Xì, xì. Từng đạo ánh bạc ở trên hư không bên trong dập tắt. Theo thiên cơ kiếm múa, có một đạo rực rỡ đường vòng cung tỏa ra. Đường vòng cung chỗ đi qua, tất cả ánh bạc đều bị rảo nhập trong đó, bị hủy tiêu diệt. Lúc này, bên ngoài ánh mắt của mọi người như trước chăm chú nhìn chăm chú này cỗ đáng sợ ngân sắc bão táp. Giờ khắc này bọn họ đều ở suy đoán. Không biết Lâm Phong hiện tại có hay không bị hủy giết chết chết. Lợi hại như vậy bão táp, mặc dù có một ít lợi hại thủ đoạn, e sợ giờ khắc này Lâm Phong cũng đã bị Cửu Quân Lạc chém rớt đi. Bão táp làm sao còn đang kéo dài, lẽ nào Cửu Quân Lạc còn không giết chết hắn sao? Thời gian đều chỉ còn dư lại nửa nén hương. Khương Ninh nhíu mày hạ, nhìn cái kia cỗ hét giận dữ bão táp. Mặc dù hắn bị cuốn vào bên trong, e sợ cũng phải bị Cửu Quân Lạc giết chết đi. Hắn không tin Lâm Phong chỉ là thiên vũ tầng 2 người, còn có thể sống đi ra. Khương Ninh không tin, những người khác cũng đều không tin. Bọn họ cũng chờ xem Lâm Phong thi thể, để hắn dám lớn lối như vậy. Điếc không sợ súng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.